Ngự nữ tâm kinh, chương 118, tán tỉnh, góc truyện audio.com. Đem làm một cái bệnh lâu chi nhân, bị chính mình tín nhiệm bác sĩ tuyên bố bất lực thời điểm. Có lẽ là nhiễm bệnh đến nay thoải mái nhất thời khắc. Bách Lý Băng hiện tại tự thuộc loại tình huống này. Chân của nàng vẫn đang không có thể đứng thẳng, duy nhất lại để cho mọi người vui mừng đấy. Cương chân hàn độc đã thanh, không hề đau đớn, kết quả này không có mang cho nàng quá lớn đả kích. Nàng có thể rất nhanh tiếp nhận sự thật, cũng điều chỉnh tốt tâm tính. Đúng là không dễ, mấy ngày kế tiếp, nàng do đệ đệ cùng huyết ảnh làm bạn, qua cũng là khoái hoạt, chỉ là mỗi lần chứng kiến huyết ảnh hạnh phúc rào rạt dáng tươi cười. Tổng hội âm thầm lòng chua xót, Nhạc Nhạc hai ngày này cũng không có nhàn rỗi. Rút sạch, bất thời giờ Kỵ Hạc hướng Nam Lăng cùng Lạc Thành chạy vài chuyến. Thương nghị nội dung ai cũng không biết. Giao thừa sau giờ ngọ, Bách Lý Băng một mình ngồi ở xe lăn phơi nắng. Nàng nhắm mắt lại, lại để cho ôn hòa ánh mặt trời Phật chiếu toàn thân. Nhàn rỗi lúc, trong đầu tất cả đều là Nhạc Nhạc thân ảnh màu trắng. Ám đạo, thầm nghĩ hắn đã hai ngày chưa có tới xem ta rồi. Nhất định tại cùng phu nhân của hắn nhóm, đám bọn họ, ai, cái này chân thật sự không dược có thể trị, ai sẽ lấy cái tàn tật nữ tử làm thê thiếp. Lưu Bách Lý Băng tại Mộc Phủ lễ mừng năm mới, là Nhạc Nhạc đề nghị, tuy nhiên Nhạc Nhạc chỉ là vì trấn an nàng mới nói như vậy đấy. Bất quá nàng xác thực thật cao hứng, cũng sảng khoái đã đáp ứng. Hạ Thúc biết rõ Bách Lý Băng tâm ý, trăm dặm hoan cũng thói quen nghe theo tỷ tỷ chủ ý. Cứ như vậy đột ngột quyết định tại người khác trong phủ bước sang năm mới rồi. Yêu thương nữ nhân cũng dễ dàng giả yếu. Nữ nhân xinh đẹp không có lẽ như vậy sinh hoạt. Bách Lý Băng nghe thế miễn cưỡng thanh âm, khẽ run lên, tim đập kịch liệt nhanh hơn, vẫn đang không có mở to mắt, nói, ta nên như thế nào sinh hoạt. Người hay tự kỳ tự yêu chính mình nhiều như vậy, không thể tưởng được tại nhà mình phủ đệ cũng có thể gặp được. Ta nói ngươi xinh đẹp sao? Vương Nhạc Nhạc ngồi xổm xe lăn bên cạnh, ngẩng đầu nhìn nàng mỏng giận gương mặt, ngươi lại trêu chọc người ta. Bách Lý Băng xấu hổ cười mở ra đôi mắt dễ thương. Nhẹ nhàng tại Nhạc Nhạc trên vai đập vài cái, tuy nhiên quen biết bất quá vài ngày. Nàng tổng thì không cách nào đối với hắn động khí, trừng phạt qua đi, dùng hơi bất mãn làn điệu nói, nghĩ như thế nào bắt đầu xem ta rồi hả, chậc chậc, nghe ngươi nói như vậy, thật sự là quá thương tâm rồi, đi nơi khác vừa trở về, không có tới và cùng các phu nhân thân mật bỏ chạy tới thăm ngươi rồi, lại đổi lấy ngươi vắng vẻ, thật sự là thương tâm, Nhạc Nhạc lắc đầu khổ thán. Tựa hồ có thật lớn oan khuất, kỳ thật sớm đem hơn 300 cái phu nhân dọn dẹp. Tắm rửa mới tới, bất quá hắn lời nói dối đã thành thói quen, cũng trở thành ngự nữ tốt nhất vũ khí. Bách Lý Băng sớm nghe quen hắn nói năng ngọt xớt, cũng không nói ra, khẽ cười nói, ngươi để ý như vậy người ta sao? Sau khi nói xong, chính mình trước xấu hổ lên, Nhạc Nhạc không đáp, ngược lại cười nói. Nghe Hạ Thúc nói, ngươi gần đây 8 ngày xấu hổ số lần so với quá khứ 8 năm còn nhiều hơn. Hắn không có lừa gạt ta đi, ngươi Hạ Thúc mới sẽ không theo ngươi nói đấy. Chớ gạt ta, Bách Lý Băng nao nao, chứng kiến Nhạc Nhạc trong mắt rảo hoạt vui vẻ mới hiểu được. Nghe ngươi đệ nói, Bách Lý thế gia cừu nhân là vạn dặm minh cùng cỏ dại. Có hay không đối phó kế hoạch của bọn hắn? Nhạc Nhạc chủ đề bỗng nhiên đến đại bay vọt, nhảy ra lừa gạt không gạt người. Hỏi chính sự, Bách Lý Băng nghe xong Nhạc Nhạc hỏi gia tộc thù hận. Thần sắc lập tức trở nên cẩn thận, quên truy cứu hắn gạt người sự tình. Nhạc Nhạc đối với nàng chuyển biến phi thường hài lòng, cười thầm, ha ha, liền thiên cơ các chủ nhân thông minh như vậy nữ tử đều bị ta đùa nghịch đến đùa nghịch đi. Ta thật sự là quá thông minh quá vĩ đại rồi. Ân, có vẻ như có chút tự kỳ, có chút kế hoạch, Bách Lý thế gia chính thức cừu nhân là vạn dặm minh. Cỏ dại chỉ là bọn hắn thuê sát thủ, nếu như không có cỏ dại, nhất định sẽ có khác cỏ khô. Nát thảo tổ chức sát thủ hành động, mà bây giờ Vạn Dặm Minh đúng là yếu nhất thời điểm. Dựa theo kế hoạch ứng thừa này lúc thống hạ sát thủ. Một lần hành động diệt trừ Vạn Dặm Minh, bất quá Mã Vạn Dặm không biết sai rồi nào gân, rõ ràng gọi trở về sở hữu tất cả phân đà nhân thủ. Co đầu rút cổ tại tổng đàn không ra, phái ta người mấy lần đêm dò xét Vạn Dặm Minh, đều không có được bất cứ tin tức gì, chỉ có thể chờ bọn hắn đi ra. Nhạc Nhạc nghe xong gật đầu, nói, còn đối phó cỏ dại sao? Cỏ dại hiện tại cùng Vạn Dặm Minh quan hệ giống như có chút cương. Nếu là bọn họ không trở ngại luân hồi kế hoạch, bỏ Vạn Dặm Minh về sau, lại đối phó bọn hắn. Nghe nói hiện tại cỏ dại cùng Tư Đồ Thế Gia đi vô cùng gần. Liền cỏ dại bên trong đích đặc, biệt, cực phán quan đều lộ diện. Nghe nói ngươi cùng cỏ dại phán quan đã giao thủ, thực lực của bọn hắn như thế nào đây? Nhạc Nhạc cười nói, tin tức của ngươi ngược lại là đỉnh chuẩn, so trăng sáng cung tin tức tuyệt không kém. Bọn hắn đa số là đặc cấp hạ đẳng trình độ, giỏi về sử dụng tàng hình cùng ám khí. Đối phó ngang nhau lần hoặc hơi cao nhất, các loại, đợi võ lâm nhân sĩ uy lực không nhỏ, bất quá đối phó đại tông sư cấp cao thủ thì không được. Nếu là đúng giao ma vương cấp đấy, chỉ có thể làm bia đỡ đạn, cái này là chênh lệch. Bách Lý Băng dừng ở Nhạc Nhạc, nói, võ công của ngươi thuộc về cái nào cấp bậc, ta, Nhạc Nhạc gãi gãi đầu, thực khó mà nói. Ta hiện tại võ công có thể cùng phá hư ma đánh cho ngang tay. Thậm chí càng hơn hắn một bậc, có thể cảnh giới còn không có đột phá đại tông sư cảnh giới. Nghe sư phụ nói, chúng ta tu luyện loại công pháp này, chỉ có đến tầng thứ 10 đại viên mãn, mới có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất tự nhiên chi cảnh. À hát, ngươi không hiểu thông tự nhiên chi cảnh tựu như vậy lợi hại. Nếu là đến tự nhiên chi cảnh, chẳng phải là liền ma vương cấp cao thủ đều không xứng cùng ngươi so chiêu. Bách Lý Băng không phải dễ dàng kinh nha người, nhưng từ khi tiến vào Mộc Phủ về sau, kinh nha sự tình ngày càng nhiều, ta rất lợi hại phải không? Bất quá trong nội tâm của ta ẩn ẩn, cảm, giác được thiên hạ lợi hại người còn có rất nhiều, chỉ là không có đi ra mà thôi. Tháng riêng 15 luận võ đại hội ngươi có ý kiến gì không? Nhạc Nhạc lại nói, ha ha, khó gặp ngươi khiêm tốn một lần, luận võ đại hội là Vạn Dặm Minh phát ra đấy. Bất quá theo thủ hạ tin tức truyền đến, phía sau màn người thao túng xác nhận Tư Đồ Thế Gia. Chỉ có đạt được Tư Đồ Thế Gia cho phép, mới có mấy trăm tên võ tướng chức vị, còn đờ Tư Đồ Thế Gia đại tiểu thư bắt lại đi vào. Đã biết là Tư Đồ Thế Gia khởi xướng lần này luận võ. Mục đích tự không khó suy đoán rồi. Bách Lý Băng nhẹ khẽ cười nói. À hát, ngươi đoán Tư Đồ Thế Gia mục đích là cái gì? Bách Lý Băng trắng rồi Nhạc Nhạc liếc, cười nói, ngươi tại khảo thi ta sao? Nhạc Nhạc chuyển đến nàng xe lăn chính phía trước, hai tay không khách khí đặt ở Bách Lý Băng trên đùi. Nói, coi như là a ngươi, tuy nhiên chân của nàng không cảm giác, bất quá nhìn thấy Nhạc Nhạc xâm phạm. Nội tâm hay, vẫn, là bay lên một tia kỳ dị xúc cảm, nàng đang muốn trách quát Nhạc Nhạc vô lễ tiến hành, đã thấy hắn ánh mắt thanh tịnh không hề dâm tà chi ý. Hơn nữa mình cũng ưa thích loại này thân mật cảm giác. Tâm hồn thiếu nữ nhấp nhô nhảy rộn, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Ta làm sao vậy, Nhạc Nhạc vẻ mặt người vô tội, bất quá đáy lòng lại hỉ lật trời. Cười thầm, vì hoàn thành huyết ảnh cho nhiệm vụ của ta, không thể không âm hiểm một lần, không là lần đầu tiên xử, khiến cho, dương những, này tán gái thủ đoạn, có thể lâu dài không cần, rõ ràng có chút lạ lẫm, thật sự là phiền muộn, à hát, không có gì, Tư Đồ Thế Gia dã tâm mọi người trong nội tâm đều sáng tỏ. Đơn giản muốn tại Tân Hoàng Đại Điển bên trên mưu phản. Giam lòng tất cả chư hầu, hiệu lệnh binh mã thiên hạ, muốn làm như vậy phải có đầy đủ võ lâm cao thủ. Mấy tháng trước bọn hắn tổn thất không ít gia tướng cao thủ, cho nên mới muốn mượn lần này luận võ đại hội, lựa chọn sử dụng cao thủ vi mình sử dụng. À, Bách Lý Băng nói không được nữa, bởi vì Nhạc Nhạc hai tay đang tại nàng trên hai chân massage. Hát, phân tích không sai, cùng chúng ta muốn đồng dạng, tại sao không nói rồi hả? Nhạc Nhạc cúi đầu chuyên tâm xoa nắn lấy nàng đại lui. Hơn nữa ngón tay thường xuyên vô tình ý xẹt qua bắp đùi ở trong chỗ sâu. Nàng cái kia chút ít bộ vị thế nhưng mà có chi giác đấy. Bị hắn đụng một cái, cả thân thể đều xốp giòn rồi. Ngươi đang làm gì thế? Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, rốt cục lấy hết dũng khí. Chất vấn Nhạc Nhạc, đang giúp ngươi lưu thông máu mát xa nha. Hôm trước ta đi Nam Lăng, hỏi mấy cái nổi danh thần y, bọn hắn đều nói. Nếu là xua tán đi hàn độc, lại thường xuyên lung lay huyết mạch, nói không chừng hội, sẽ, khôi phục chi giác đấy. Nhạc Nhạc lúc ban đầu bắt tay đặt ở nàng trên đùi. Tinh khờ là tìm tòi trước khi hành động, thấy nàng không có bài xích, đã biết có rất lớn hy vọng, ít nhất có thể biết rõ. Nàng không có chán ghét cùng thân thể của mình tiếp xúc. Nếu là thêm chút ít đường hoàng lời mà nói, tiếp qua phần chút ít tiếp xúc, nàng cũng sẽ tiếp nhận đấy. Thế nhưng mà ta đã chết tâm rồi, không hề ôm bất luận cái gì khôi phục nghĩ cách rồi. Ngươi đừng, không được, một lần nữa cho ta hy vọng rồi. Đau khổ chờ mong, lại đau nhức thất vọng, cái kia lại để cho người càng thêm khổ sở. Nàng bi thương cười cười, bắt được Nhạc Nhạc tay, không cho hắn lại động. Niết bàn tiếng châu Á diễn đàn quy, mặc dù có thất vọng, nhưng có hy vọng thời gian gặp qua vô cùng phong phú. Không phải sao, Nhạc Nhạc trở tay bắt lấy tay của nàng, đặt ở bên môi thật sâu hôn lên. Hát, Bách Lý Băng Như chỉ chịu kinh hãi bé thỏ con, không biết làm sao nhìn qua hôn môi nàng mẫn cảm non tay lão sói xám. Nhạc Nhạc mục tiêu hiển nhiên không phải nàng non mềm hai tay, mà là toàn thân, ôn hòa môi mơn trớn ngón tay, xẹt qua mẫn cảm cổ tay ngọc, xâm phạm đến nàng củ sen y hệt tay mịn, ồ ồ hô hấp phun tại nàng quần áo bộ ngực sữa chỗ. Nhắm chúng nàng than nhẹ một tiếng, đem Nhạc Nhạc ôm vào lòng ở bên trong. Bạn đang đọc truyện được copy tại choang.com, Nhạc Nhạc tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ là như vậy. Một khắc cũng không dừng lại ôm chặt nàng eo thon, dùng mặt trùng trùng điệp điệp ma sát lấy mềm mại vú. Bách Lý Băng mất hồn thở gấp lấy, thẹn thùng mà hưởng thụ nhắm mắt lại, mặc kệ do hắn tùy ý làm bậy. Nhạc Nhạc âm thầm tại trên người nàng thả ra một cỗ thôi tình chân khí. Để ngừa Bách Lý Băng đột nhiên thanh tỉnh, Nhạc Nhạc ám đạo, thầm nghĩ, tất cả đều là huyết ảnh nha đầu kia. Không phải cầu ta năm trước đem Bách Lý Băng thu vào vốn riêng. Vốn còn muốn nhiều đùa giỡn nàng vài ngày đấy. Từng có hợp thể về sau, đùa giỡn bắt đầu tự không nhiều lắm ý tứ. Khi đó lại đùa giỡn cũng không bằng dùng ngự nữ chi thuật khiêu khích. Xx, thôi tình chân khí vừa tiến vào Bách Lý Băng thân thể. Một cổ áp lực lạ lẫm dục hỏa chậm rãi từ bụng nhỏ bay lên. Nàng thuần khiết đầu nghĩ không ra là loại cảm giác nào. Chỉ là như bị điện giật giống như, cương tại đó, toàn thân càng ngày càng nóng, dần dần như lửa giống như nóng hổi. Mấy ngày hôm trước độ tiến thân thể long chồn huyết, cũng theo thôi tình chân khí mà nhảy lên, tựa như một lần nữa bị đâm huyệt đồng dạng. Chật chật, thật sự là thanh thuần tiểu nha đầu, một chút như vậy điểm thôi tình chân khí tự chịu không nổi rồi. Nhạc Nhạc ôm lấy lâm vào điên cuồng trong dục hỏa Bách Lý Băng. Ngồi ở xe lăn, đem nàng phóng tại chính mình trên đùi. Bách Lý Băng quần áo vẫn đang nguyên vẹn, chỉ là Nhạc Nhạc sát thủ, sớm đã trần thương ám độ, đem nàng băng trơn trượt thân thể sờ mấy lần. Nhạc Nhạc đem nàng hai chân tách ra, tơ lụa quần thun nửa lui, thuần thục với vào bắp đùi ở trong chỗ sâu. Bụi hoa dính lộ, bụi cỏ lầy lội, Nhạc Nhạc biết rõ thời cơ chín muồi, hôn lên nàng môi anh đào đồng thời, cũng phá tờ, dinh mà vào, hợp làm một thể, hợp thể về sau, tất nhiên là mất hồn rên rỉ triền miên, không biết đã qua bao nhiêu, cũng không biết mặt trời lặn phương nào, đem làm Bách Lý Băng theo kích tình từ đó thanh tỉnh lúc, phát hiện mình đã có thể đứng thẳng. Đúng vậy, bằng lực lượng của mình. Hai chân đứng thẳng, cái này không biết đang ở trong mộng xuất hiện bao nhiêu lần nguyện vọng. Rốt cục tại nàng nhất hưng phấn hạnh phúc nhất thời khắc hàng lâm. Tuy nhiên một cái bá đạo thân thể còn ở sau lưng nàng rút ra đút vào. Cho nàng mang đến càng nhiều nữa vui thích. Bất quá nàng hay, vẫn, là vì chính mình có thể đứng mà thút thít nỉ non. Vui đến phát khóc, nhạc nhạc thanh âm cũng tức thời trong lòng hắn vang lên. Ta biết rõ ngươi bây giờ nhất định thật cao hứng hai chân có thể đứng thẳng rồi. Ta cũng đồng dạng cao hứng, đem làm ta tiến vào ngươi thân thể nháy mắt, tự cảm nhận được long trồn huyết dị thường. Long trồn huyết bị ta tinh khí chỗ thúc hóa, hoàn toàn dung nhập thân thể của ngươi. Sau đó hai chân của ngươi tự có thể động, hơn nữa rất hữu lực nha. Nhạc nhạc tại trong đầu ý dâm ra một bức hình vẽ. Truyền vào Bách Lý Băng trong đầu, hình vẽ đương nhiên là nàng giơ lên cao hai chân tiếng hoan hô âm thanh rên rỉ màn ảnh. Nàng vừa sợ vừa thẹn, lòng tràn đầy nghi vấn, ngươi như thế nào trong lòng ta nói chuyện, nhạc nhạc công pháp tiến vào tầng thứ 8 về sau, thần thức có thể chuyện có thể thu, lập tức trở về nói, đây chính là ta bí mật, về sau còn có thêm nữa, cho ngươi ngạc nhiên câu chuyện đấy. Bách Lý Băng bò tới xe lăn, ngẩng đầu có thể chứng kiến phía tây tà dương. Kinh hãi nói, ngươi ở bên ngoài XAH cùng ta ân hay? Vẫn, là ban ngày, nhạc nhạc chỉ là cười dâm đãng không nói. Lợi dụng nàng hoảng sợ ngượng ngập tâm lý. Lần nữa đem nàng đưa lên cực điên, mới thu binh. Sau đó, Bách Lý Băng mềm mại nằm ở nhạc nhạc trong ngực. Toàn thân mềm yếu được không thể động căn đầu ngón tay. Ngày hôm nay cho nàng mang đến quá nhiều trùng kích cùng thu hoạch. Chữa khỏi bệnh lâu hai chân, đã nhận được nam nhân yêu mến sủng hạnh, hoàn thành do nữ hài đến nữ nhân lột xác, hơn nữa lần thứ nhất vẫn còn bên ngoài. Nghe nhạc nhạc hiểu rõ, mỉm cười tiến vào mộng đẹp, cái này một giấc, nàng ngủ thơm quá, Bách Lý Băng lại khi tỉnh lại, phát hiện đã ngủ ở mộc phủ bên trong. Dùng đất làm giường bên trong, bất quá nàng ngủ ở lầu 2, một cái ôn hòa nhu hòa gian phòng, tỉnh ngủ rồi hả, nhạc nhạc mang theo ôn nhu cùng mỉm cười, đẩy cửa tiến đến, như là đoán ra nàng lúc này tỉnh lại đồng dạng, đương nhiên tỉnh, bất tỉnh như thế nào trợn mắt ngồi ở đầu giường, bất quá Bách Lý Băng đối với mấy cái này nói nhảm thập phần hưởng dụng. Ngượng ngùng cười nói. Ân, tỉnh, nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất rồi. Thực xin lỗi, ha ha, các nàng đều đang đợi ngươi ăn cơm. Đoàn viên cơm tất niên, nhạc nhạc không có đem những lời này nói xong cả. Toàn bộ câu xác nhận, thiếu đi Mộ Dung Kỳ bữa cơm đoàn viên. Bách Lý Băng biết rõ chính mình xem như gia nhập nhạc nhạc thê tử hàng ngũ. Ôn thuần gật đầu, nhanh chóng sửa sang lại tốt quần áo. Cùng hắn xuống lầu, hoan nghênh ngươi thành vì nhà chúng ta bên trong đích một thành viên. Nghe chúng tỉ muội cười vui cùng chúc phúc, Bách Lý Băng huyết dịch cũng đi theo. Âm thầm tự nói với mình, ta đã là nhạc nhạc thê thiếp, lại có thể vào ở ôn hòa gia viện rồi. Không còn cô đơn nữa, không hề sợ hãi, bởi vì phiêu bạt tâm cuối cùng đã tìm được cảng, không cần lại lòng chua xót thút thít nỉ non. Ta rốt cuộc cùng huyết ảnh đồng dạng hạnh phúc, huyết ảnh cười đem nàng kéo đến chính mình bên cạnh ngồi xuống. Nói, tỷ tỷ, rốt cuộc nhìn thấy ngươi chính thức dáng tươi cười rồi. Thật xinh đẹp, Bách Lý Băng nhõng nhẽo cười không nói. Giống như băng thể hòa tan, cả trái tim toàn bộ thắt ở nhạc nhạc trên người. Người, là chi kỷ mà hỉ. Năm, vì gặp nhau mà qua. Cách chương.